Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, quả nhiên bị tập kích, ở tên đối với thú xe là lúc, Tử Tang Lăng liền cảm giác có loại linh hồn bị tập trung lạnh lẽo. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng phản ứng, nàng một cái quay cuồng rơi xuống tọa đắng phía dưới, cùng lúc đó, rút ra trên đầu châm cài liền vươn tay đi. Thứ hướng độc giác thú đại chân, ngay tại nàng nghiêng người ngã xuống khi, một mũi dao tên xuyên qua toa xe vách tường, dư thế chưa giảm, thẳng tắp sáp nhập một bên một thân cây can. Không bính mà vào, mà Tử Tang Lăng cũng đánh giá cao lực lượng của chính mình. Nàng kia chút khí lực căn bản không có thể đem châm cài chui vào độc giác thú làn da. Bất quá độc giác thú đang nhận được mũi tên nhọn kinh hách. Giơ lên bốn vó liền đi phía trước chạy gấp, bởi vì độc giác thú xe hơi khoan, mà trong rừng rậm cây cối góc mật, thú trên xe lại không người chỉ huy, bởi vậy chấn kinh độc giác thú hoành hướng sông thẳng, trên xe Tử Tang Lăng tức thì bị sóc nảy địa đầu hôn não trướng. Ý thức được như vậy căn bản vô pháp giải quyết vấn đề. Hơn nữa đối phương tên lực đạo mạnh mẽ, nhất tên có thể đối mặt một cái tư cấp đỉnh núi võ giả. Kia liền thuyết minh, đối phương tu vi hơn phân nửa đến lục cấp tu vi nhân nếu muốn đuổi theo một chiếc độc giác thú xe nhưng là dễ dàng. Quả nhiên, Tử Tang Lăng cảm thấy cũng chính là hơi hơi một cái tạm dừng sau. Phía sau liền có lưỡng đạo linh khí, ba, động truyền đến. Vài cái hô hấp gian liền đã kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Tử Tang Lăng nắm chặt thú trên xe dây cương, cùng đợi thời cơ. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, tiền phương là một mảnh sâu đậm lùm cây, thập phần thích hợp ẩn nấp, vì thế cắn răng một cái, theo thú trên xe nhảy xuống, nhân thể lăn một vòng, né tránh phía sau nhân công kích, ẩn vào lùm cây chung, phía sau truyền đến một tiếng khinh di thanh, thanh tuyến góc tế, tựa hồ là cái nữ tử, Tử Tang Lăng cút nhập bụi cây một cái chớp mắt, đáy lòng cũng có chút vi kinh ngạc. Dự tính bên trong đau đớn vẫn chưa đánh úp lại, tựa hồ trên người Thanh Vân Khải triệt tiêu hơn phân nửa lực đánh vào. Nhanh chóng bò lên, Tử Tang Lăng miêu thắt lưng bay về phía trước trốn nhanh đi. Như có người sau lưng nàng, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, nàng một đường đi tới, vậy mà cũng không có bẻ gãy cho dù là một căn bụi cây. Mà lúc này, nàng đem bản thân cả người linh lực đều thu liễm. Đem bản thân tồn tại cảm rơi xuống thấp nhất, thật giống như ngàn vạn bụi cây bên trong một gốc cây. Rất khó bị phát hiện, phía sau hai gã truy tung giả vốn đã tập trung Tử Tang Lăng. Lại phát hiện nàng ở nhảy vào lùm cây sau, liền đột nhiên giống như không khí thông thường tiêu thất, không khỏi giận từ giữa đến, vẫy tay liền bay ra vài đạo hỏa cầu, cảm nhận được phía sau truyền đến nóng cháy, Tử Tang Lăng cả kinh. Vội vàng vận chuyển băng linh khí, tế ra tường băng chắn bản thân phía sau, tiếp tục cũng không quay đầu lại chạy về phía trước, có lẽ là Tử Tang Lăng vừa mới động tác có một tia linh khí, ba, động. Người phía sau lại khóa lại mục tiêu, vội vàng nhanh chóng đuổi kịp, như thế như vậy, Tử Tang Lăng rõ ràng cảm giác khoảng cách ở kéo gần. Trong lòng đang có chút bồn chồn là lúc. Đột nhiên cảm giác được tiền phương có cực kỳ nguy hiểm tin tức. Ngưng thần vừa thấy, nguyên lai là một cái hạt sắc kim, hoa, lục giai độc xà chiếm cứ ở tiền phương một gốc cây khá. Cao bụi cây trên đỉnh, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi. Nếu không là nàng khác hẳn với thường nhân linh giác, chỉ sợ thật đúng nan phát hiện, Tử Tang Lăng dè dặt cẩn trọng thu liễm sở hữu hơi thở. Ở khoảng cách độc xà 5 trượng chỗ ngừng lại. Ha ha, đã muốn giết nàng, kia nàng không ngại lợi dụng thế cục mượn đao giết người. Lẳng lặng phục trên mặt đất, Tử Tang Lăng khống chế đầu ngón tay một tia rất nhỏ băng linh khí hướng độc xà phía dưới bụi cây lý. Chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo, liền thu hồi sở hữu hơi thở, ngay cả hô hấp đều rơi xuống thấp nhất, quả nhiên, vài cái hô hấp sau. Phía sau liền truyền đến rõ ràng linh khí, ba, động. Tử Tang Lăng mỉm cười, tụ bắt nguồn từ mình sở hữu linh khí, biến thành một căn băng thứ, hướng bụi cây trên đỉnh độc xà hung hăng chát đi. Mà lúc này, người phía sau vừa vặn đuổi tới, cùng ăn đau tức giận độc xà huyết vừa vặn, cũng là vào lúc này. Tử Tang Lăng mới lần đầu tiên thấy rõ đến cùng là ai muốn giết bản thân. Này nhất nam nhất nữ, hai người, mặc tuy rằng cũng không hoa lệ, nhưng là vật liệu may mặc chất liệu lại thập phần hảo. Rõ ràng là xuất từ hiển hách nhà, mà thân phận đều không phải chủ tử, mà là tùy thân thị vệ. Hai người đều không có mông mặt, cầm đầu nữ tử ước chừng 27-28. Mà nam tử ước chừng ngoài 30, hai người trong tay đều chỉ trường kiếm, thần sắc đề phòng nhìn tiền phương vận sức chờ phát động độc xà. Các ngươi là tốt rồi, hiếu chiến đi. Độc xà hiển nhiên tỳ khí càng thêm vội vàng sao động một ít. Bản thân mộng đẹp bị người đã quấy rầy, là nhất kiện cập không thoải mái chuyện. Kết quả là, thân mình bắn ra, liền hướng cầm đầu, nữ tử đánh tới. Theo nó. Vừa mới kia căn băng tư tất nhiên là này, nữ phát ra. Nữ tử nhanh chóng nghiêng người, tránh đi độc xà mũi nhọn. Cùng lúc đó, trường kiếm thượng bọc sáng quắc hỏa diễm, hướng độc xà chém tới. Tê, độc xà phun ra nuốt vào hồng tín, thân thể ở không trung đảo lộn một cái quỷ dị độ cong. Nhưng mà khẩu chúng độc dịch lại ở cuốn khoảng cách bay xuất ra. Thẳng tắp hướng hai người đánh tới. Choáng váng, Tử Tang Lăng sợ tới mức mặt sắc có chút trắng bệch. Một giọt nọc độc bắn tung tóe đến trên đất, khoảng cách nàng bất quá nửa thước, mà ngay tại nọc độc rơi xuống nháy mắt, cứng rắn thổ địa nháy mắt bị ăn mòn ra một cái ao hố. Xem ra, xem náo nhiệt không phải ai đều có thể làm a. Nàng phải nghĩ biện pháp thoát đi mới là, mà bên cạnh nữ tử liền không có may mắn như vậy. Cửu thành nọc độc đều bị nàng cản đi, vẫn còn là rất nhỏ một tia rừng ở cánh tay của nàng thượng. Nhất thời, bị ăn mòn ra một cái thật dài lỗ hổng, trắng bệch huyết thịt hướng hai bên quay, thâm có thể thấy được cốt, mặt sau nam tử tới rồi, thập phần uấn giận, rút kiếm đó là mạnh nhất sát chiêu. Tử Tang Lăng dự cảm không đúng, cũng bất chấp bạo lộ thân hình, toàn tốc hướng khu vực an toàn chạy đi. Mà lúc này nam tử phản kích đã bao phủ độc xà bốn phía. Lăng liệt kiếm khí xen lẫn băng xương bàn hơi thở, nhường chung quanh bụi cây cũng nhiễm lên một tầng xương hoa. Độc xà toàn thân hạt sắc vảy trương khởi, nhất thời thân mình trở nên thô gấp đôi. Kiếm khí cấp thân là lúc, dù là độc xà cứng rắn vảy cũng nháy mắt bị đi thất thất bát bát. Lộ ra mềm mại tươi mới thì tổng số đều miệng máu. Nhìn thấy ghê người, nhưng mà, lúc này nó căn bản cố nhịn đau, chỉ màu đỏ hai mắt, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía hai người, thậm chí ở nó đến hai người phía trước là lúc, nó vừa mới chỗ vị trí mới vang lên tiếng xé gió. Hiển nhiên lúc đó nó tốc độ so thanh âm còn nhanh. Nam tử tuyệt sát nhất kích sau, liền có một cái chớp mắt xúc khí tạm dừng. Lúc này chính là hắn yếu ớt nhất thời khắc, nữ chủ vội vàng chắn hắn tiền phương tế ra cuồn cuộn. Lửa cháy, đem vừa mới đã đến độc xà bao phủ cái đương đầu. Mà lúc này độc xà đã giết được đỏ mắt, hoàn toàn không quan tâm. Đối với nữ tử liền dùng đuôi rắn hung hăng chủ nhất tiên. Nó đuôi rắn thượng còn có đầy sức mang dô chung thối độc tố. Lập tức chui vào, nữ tử làn ra, mà nó dư thế chưa giảm, dĩ nhiên đến nam tử phía trước, một đạo nọc độc như rời cung chi tên thông thường, bắn vào nam tử ánh mắt. Mà lúc này, nam tử thứ hai kiếm cũng chạm ở tại nó thất tấc phía trên. Mất đi rồi lân giáp bảo hộ độc xà nhất thời bị chém làm hai đoạn. Nọc độc tung tóe ở, ăn mòn ra lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 cái hố sâu. A thảm thiết đến mức tận cùng đau hô, liền thấy nam tử đầu lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng héo rút. Kia thanh đau hô chỉ rằng có một nửa, liền đã lại không gì tiếng động, mà trên đất nữ tử cũng không tốt lên chạy đi đâu. Của nàng xương sườn cơ hồ toàn bộ gãy, nọc độc theo miệng vết thương không ngừng mà ăn mòn của nàng linh lực cùng thần kinh. Nhưng mà độc xà lân giáp thượng sức mang dô nọc độc cũng không kịch liệt. bởi vậy nàng lúc này tuy rằng mất đi rồi hành động năng lực, lại một chốc không chết được. Tử Tăng Lăng gặp tình hình chiến đấu bình ổn, cẩn thận về phía nữ tử đi đến, đứng ở khoảng cách nàng ba trượng xa địa phương. Ai phái các ngươi tới giết ta? Tử Tăng Lăng lạnh lùng nói. Hết chương.